Tu chân giả tại dị thế tập 110. Trong thời gian này, cả viễn cổ binh giả tộc, bọn họ đã bị cướp sạch không còn gì. Hiện tại viễn cổ binh giả tộc, viễn cổ hổ tộc, toàn gây tộc, tài phú của tứ đại nhân tộc đã rơi toàn bộ vào trong tay của Nhạc Thành. Nhạc Cốc trưởng lão, nơi này cách chỗ điền quân của tứ đại nhân tộc bao xa? Nhạc Thành nhìn bầu trời rồi cất tiếng hỏi Nhạc Cốc trưởng lão. Hiện tại cũng không biết điền quân giao chiến đến đâu rồi. Từ đây tới đó mất chừng 3 tháng thời gian. Nhạc Cốc trưởng lão trả lời Nhạc Thành. 3 tháng, bằng vào tốc độ của Kiếu Thiên Hổ thì 2 tháng là đủ rồi. Nhạc Thành thầm nói trong lòng. Chúng ta đi tới nơi liên quân giao chiến. Nhạc Thành, còn phong thúc thì làm sao bây giờ? Yến Hiểu Kỳ hỏi Nhạc Thành. Phong thúc ở trong tay của Hắc Ám Thần Điện. Hắc Ám Thần Điện nhất định sẽ tới tìm lão ta. Nói không chừng, Nhạc Thiên lão tổ đã có tin tức của phong thúc rồi. Nhạc Thành nói với Yến Hiểu Kỳ. Nhạc Thành à, ta sợ phụ thân sẽ có chuyện không may đấy. Nhạc Kiều lo lắng với Nhạc Thành. Lúc này, bất tri bất giác đã qua nửa năm, không có tin tức của phụ thân nàng. Nhạc Thành dĩ nhiên là vô cùng lo lắng. Kiều tỷ cứ yên tâm, Hắc Ám Thần Điện chẳng qua chỉ là dùng phong thúc để uy hiếp ta mà thôi. Phong thúc sẽ không có chuyện gì lớn đâu. Nhạc Thành an ủi Nhạc Kiều. Tam đệ, ta cũng lo cho phong thúc lắm. Chẳng lẽ hiện tại chúng ta không có cách nào cứu phong thúc hay sao? Nhạc Long cũng tiến lại gần mà hỏi Nhạc Thành. Đại ca, chúng ta hiện tại ngay cả phong thúc ở đâu cũng không biết. Muốn cứu cũng không có biện pháp. Nếu biết phong thúc ở đâu thì để con nghĩ ra cách được. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể chờ Hắc Ám Thần Điện chủ động tới tìm chúng ta. Nhạc Thành trả lời Nhạc Long. Gia đình hồn lực của Lục Thiền Tôn, Nhạc Thành cũng biết không ít chuyện của Hắc Ám Thần Điện. Nhưng chỉ là địa điểm của bọn họ, còn phong thúc bị giam ở đâu thì hắn thật sự không thể tìm ra. Mọi người mau tiến vào trong Hạo Thiên Tháp tu luyện đi. Chúng ta tiến tới chỗ liên quân giao chiến. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người. Tâm điểm của hắn chuyển động. Hạo Thiên Tháp sau đó liền xuất hiện. Mọi người liền tiến vào bên trong. Sau đó Nhạc Thành để Kiêu Thiên Hồ phục hồi bản thể mà tiến lên phía trước. Mặc dù Kiêu Thiên Hồ không nhanh bằng phong lưu sĩ của Nhạc Thành, nhưng ở trong thông đạo này, thời gian đi cũng phải rất lâu. Ở trên lưng của Kiêu Thiên Hồ, Nhạc Thành từ từ tu luyện. Toàn thân của hắn bao phủ một mảnh thanh mang. Linh khí nồng đậm không ngừng tiến vào trong người của Hạo Thiên Tháp. Tại An Hòa Thành, ở trên bầu trời có hàng nghìn đạo thân ảnh lăng không trên đó. Được nhận chính là một nữ tử dung mạo tuyệt đẹp, khí tức quyến rũ vô cùng, chính là Đông Phương Lạc Nhan. Theo sau Đông Phương Lạc Nhan là một đám người, phía sau cùng là hai nam một nữ. Cả hai đều có tu vi đấu thánh, là trưởng lão của thần Phượng Hoàng tộc. Về phần hơn 1.000 người còn lại, có nam có nữ, tu vi khoảng chừng từ ngũ tình đấu tôn tới cửu tình đấu tôn, còn lại 700 người đều có tu vi đấu tôn từ tứ tình trở xuống. Lạc Nhan, còn cuối cùng cũng đã đến, trên đường đi có ổn không? Hoàng Vũ tiến tới gần hỏi Đông Phương Lạc Nhan. Hoàng Vũ trưởng lão, còn ổn, hiện tại tình huống thế nào rồi ạ? Đông Phương Lạc Nhan khẽ hỏi. Hiện tại cục diện cũng khó nói lắm, trong tộc mọi người đều khỏe. Hoàng Vũ trưởng lão hỏi Đông Phương Lạc Nhan. Cũng tốt ạ, Hoàng Vũ trưởng lão yên tâm đi. Đông Phương Lạc Nhan sau đó tiến tới gần đám người của tứ đại nhân tộc mà nói. Lạc Nhan ra mắt chư vị trưởng lão. Lạc Nhan tiểu thư đã lễ rồi, không cần phải khách sáo đâu. Những cường giả của tứ đại nhân tộc cất tiếng nói. Đông Phương Lạc Nhan hiện tại đã là lục tình đấu thánh. Thực lực như vậy thật khiến cho người ta phải sợ hãi, nhất là khi nàng còn rất trẻ tuổi. Dĩ nhiên không ai biết Đông Phương Lạc Nhan luyện hóa một chút thái dương chân hỏa bản thể mới có được như vậy. Lúc đó nàng đã phải ăn đau khổ không ít. Dưới sự sắp xếp của tứ đại nhân tộc, hơn 1.000 cường giả của thần Phượng Hoàng tộc sắp xếp nơi nghỉ ngơi trước. Đoạn đường bôn ba này, những cường giả đấu thánh cũng không chịu nổi đâu. Mà Đông Phương Lạc Nhan cũng vào trong đại sảnh thường nghị với một số cường giả của tứ đại nhân tộc về việc đối phó với Hắc Ám Thần Điện. Đông Phương Lạc Nhan chỉ nghe mọi người nói, chứ không phát biểu ý kiến gì. Ở bên trong đại sảnh, Đông Phương Lạc Nhan cũng biết rõ gần đây, tứ đại nhân tộc và Hắc Ám Thần Điện đang giằng co. Thực lực của hai bên không kém nhau bao nhiêu, kẻ tám lạng người nửa cân, tình thế rất gay cấn. Cuối cùng tất cả thương nghị, chờ 3 ngày nữa thần Phượng Hoàng tộc tới sẽ động thủ. Đến lúc đó, có thêm 1.000 cường giả này, nhất định sẽ làm cho Hắc Ám Thần Điện bị thương nặng. Ở trong An Hòa Thành phía Tây, nơi đó bị Hắc Ám Thần Điện chiếm giữ. Hiện tại đã có không ít người bình thường rút lui. Bọn họ sợ liên quân giao thủ sẽ làm cho bị liên lụy. 3 ngày hôm sau, ở phía đông của An Hòa Thành, một mảng thân ảnh chi chít bay lên trên không trung, như là một đám mây đen tụ tập lại một chỗ vậy. Cơ hồ cùng một lúc, phía tây của An Hòa Thành cũng trở nên đông nghẹt, thân ảnh xuất hiện. Chẳng qua lúc này song phương gặp nhau không dư thừa lời nói, đều liều chết đánh nhau. Cái loại hôn chiến này, đối với người ngã xuống lên tới hàng vạn, những người tu vi đấu tông và đấu hoàng ngã xuống nhiều nhất, cường giả đấu tôn cũng ngã xuống không phải nhanh. Bọn họ dĩ nhiên là có thủ đoạn bảo vệ tính mệnh nhiều hơn đám cường giả đấu hoàng và đấu tôn kia. Đại chiến kéo dài tới 3 ngày 3 đêm mới xong. Trận chiến này liên quân của tứ đại nhân tộc chiếm thế thượng phong, bất quá số người tổn thất cũng rất là nhiều. Đến sáng ngày hôm thứ hai, trong An Hòa Thành lại tiếp tục hỗn chiến. Lúc này mọi người đã quen thuộc với đại chiến. Cường giả của tứ đại nhân tộc tự hồ như tăng nhiều hơn, vẫn áp chế được hắc ám thần điện. Ở trên chiến trường này còn có chiến trường của cường giả đấu thánh. Ngày hôm qua là đấu thánh, hôm nay liên quân của tứ đại nhân tộc xuất hiện đấu thánh. Hắc ám thần điện và tam đại thú tộc cũng lập tức xuất hiện. Đấu thánh hai bên gặp nhau ở giữa không trung, sau đó chiến ý tràn ngập. Nhạc Phách, hôm nay ta sẽ tính sổ người cho hết. Một đạo giả áo đen của hắc ám thần điện cất tiếng nói. Đoàn Mộc An, ta không nên tính sổ người một phen. Nhạc Phách nhìn nhão già kia rồi nói tiếp. Nhạc Phách, chẳng lẽ người cho rằng có thần phượng hoàng tộc tới đây là có thể áp chế được hắc ám thần điện hay sao? Đừng có nằm mơ. Đoàn Mộc An lạnh lẽo nhìn Nhạc Phách mà nói. Đoàn Mộc An, với người thử chút thì tốt rồi. Trần Đạo chăm chú nhìn ba cường giả đấu thánh của hắc ám thần điện. Thực lực của song phương thì tứ đại nhân tộc mạnh hơn không ít. Trần Đào, vậy thì thử vào ngươi là được mà. Nhìn Trần Đào trưởng lão, người được Trần Đào gọi là Đoan Mộc An cười lạnh một tiếng. Ta ghét nhất là hắc ám thần điện, nhận lấy cái chết đi. Một thanh âm yêu kiều vang lên, kế đó là một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện giữa không trung. Tàn ảnh giống như là muốn xuyên thấu không gian, tiến tới gần Đoan Mộc An. Trong tay là một mảng đấu khí vô cùng nóng bỏng. Thần Phượng Hoàng tộc, lục tình đấu thánh. Đoan Mộc An sắc mặt đại biến. Toàn thân hắc mang dữ dội tuôn ra, mười ngón tay phóng tới, một đạo hắc sắc bắn về phía trước. Một thanh âm ba động truyền ra, đạo hắc sắc của Đoàn Mộc An này trở nên tràn ngập, khiến cho những người xung quanh vô cùng kinh ngạc. Hắc ám hồn trưởng. Sắc mặt của Đoàn Mộc An trở nên vô cùng kinh ngạc, hắc mang cũng tuôn trào ra. Một trường ấn màu đen ngưng tụ, theo đó mà oanh kích tới. Ầm một tiếng, đạo trường ấn này đánh tới, tất cả chỉ biến đổi trong khoảnh khắc mà thôi. Mà lúc này, hai đạo trưởng ấn pha chạm vào nhau. Trong nháy mắt, một lực lượng kích tán vô cùng lớn xuất hiện. Từng thanh âm rên rỉ truyền ra, máu tươi từ trên người của Đoan Mộc An phun ra. Hiện tại, hắn đã bị đối phương đánh cho bị trọng thương. Người xuất thủ chính là Đông Phương Lạc Nhan. Thực lực của nàng hiện tại đã là lục tình đấu thánh. Đoan Mộc An không thể chống lại nổi. Nhìn thực lực của Đông Phương Lạc Nhan, tứ đại nhân tộc bọn họ đều kinh ngạc không thôi. Trẻ tuổi như vậy mà đã là cường giả đấu thánh lục tinh. Ở trên huyền thiên nội lục không có mấy ai có được. Cùng nhau vây công. Đông Phương Lạc Nhan một chiều đánh bại Đoàn Mộc An xong, thì Nhạc Phách trưởng lão liền thét lớn. Lúc này tứ đại nhân tộc bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nghe thấy tiếng quát to thì xông vào tấn công. Có một chiêu của Đông Phương Lạc Nhan tấn công Đoàn Mộc An. Tất cả mọi người của tứ đại nhân tộc đều khí thế đại tăng. Hắc ám thần điện liền bị trấn áp tinh thần. Cuộc giao chiến này tinh thần cũng là thứ vô cùng quan trọng. Song phương hiện tại đều có thực lực đấu thánh, thực lực cao nhất của hắc ám thần điện chỉ là ngũ tình đấu thánh mà thôi. Mà Đông Phương Lạc Nhan có uy lực lục tình đấu thánh, khiến cho hắc ám thần điện bị áp chế không ít. Ở trên bầu trời, phong vân liền trở nên biến sắc, từng thanh âm phá hủy tràn ngập. Lúc này ở trên một bầu trời, Nhạc Thành đang cưỡi một con phì hổ. Từ trong đan điền hắn thở ra một ngụm trọc khí. Trong hai tháng này, tu vi của hắn đã tăng trưởng lớn, nhưng vẫn chưa đột phá được. Nhạc cốc trưởng lão thì hiện tại đã đột phá tới thất tình đấu thánh. Lệnh hồ Hạo Thiên, lệnh hồ Huyền Tố hai tỷ muội này cũng đã đột phá. Dọc theo con đường này, Kiêu Thiên Hổ cũng đã chở mọi người tới gần nơi liên quân của tứ đại nhân tộc. Kiêu Thiên Hổ, ta đi trước một bước, người tới sau. Nhạc Thành ở trên lưng nói với Kiêu Thiên Hổ, sau đó phòng tối sĩ của hắn mở rộng, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Tại cuộc kịch chiến ở trong An Hòa Thành, lại có thêm những cường giả đấu thánh ngã xuống. Bàn Thiên Lão Ma, Kìm Lão Quái, Nam Tương Tử, bọn họ cũng tự tìm đối thủ cho mình. Trong liên quân của hắc ám thần điện, cường giả đấu thánh phần lớn là của họ. Tam đại thú tộc, cường giả đấu thánh chỉ khoảng 10 người, thực lực đều là tam tình tứ tình đấu thánh mà thôi. Mà Đông Phương Lạc Nhan nhìn qua một bên xung quanh, thì bóng hình xinh đẹp lại đánh về phía Đoàn Mộc An. Trong lòng Đông Phương Lạc Nhan đã chuyển động sát khí,

có vài con cự long hư ảnh gầm rú một tiếng, bằng phòng bạo vô pháp lướt qua những chỗ cự long ngăn trở. Mà lúc này mấy con cự long hư ảnh xuất hiện không ít, rất nhanh đánh về phía mỹ phụ nhân. Hắc ám chỉ thể. Nhìn thấy vài con cự long hư ảnh, mỹ phụ nhân tựa hồ không ngờ công kích mạnh mẽ tới như vậy, căn bản chưa kịp chuẩn bị, công kích đã đến trước người, chưa có thể sử dụng hắc ám chỉ thể. Quanh thân nhất thời hắc sắc áo giáp che chắn mà thôi. Một cỗ tàn dư của âm ba chi lực lan đến gần Ngũ Thiên Tôn, nhưng cũng không có trở ngại cho Ngũ Thiên Tôn, chỉ là trở tay không kịp, ăn phải đau khổ mà thôi. Thực lực thật là mạnh, còn hơn Bình Cơ cửu cấp thủy hệ ma pháp sư hậu kỳ. Nhạc Thành thì thào kinh ngạc, mỹ phụ nhân có thể chống lại Long Khiếu Cửu Thiên, loại thực lực này mạnh hơn viễn cổ minh xà tộc Thánh Vương Bình Cơ không ít, đều là cửu cấp ma pháp sư hậu kỳ, thực lực hơn kém nhau nhiều như vậy. Dựa theo Nhạc Thành phỏng đoán, mỹ phụ nhân tu vi tới cửu cấp ma pháp sư hậu kỳ rồi. Một tiếng huyết gió truyền đến, rất nhanh rơi vào trên người của Nhạc Thành. Nhạc Thành rất nhanh thi triển phòng lùi xí, cứu nguy cho Đông Phương Lạc Nhan. Đông Phương Lạc Nhan lúc này cũng thu hồi bản thể rồi xuống bên người Nhạc Thành. Nhìn nam tử trước mắt làm cho nàng có chút phức tạp. Lạc Nhan không có việc gì chứ? Nhìn Đông Phương Lạc Nhan, Nhạc Thành hỏi, cảm giác ký thức Đông Phương Lạc Nhan, hắn kinh ngạc không thôi. Vừa rồi Đông Phương Lạc Nhan thiên phú bản thể rất khác, Nhạc Thành có thể nhận ra, như vậy thay dương trần hỏa mang đến cho nàng thật nhiều chỗ tốt. Ta không sao, mình đến ta không có chuyện gì rồi. Đông Phương Lạc Nhan nhợt nhạt cười nói. Nhạc Thành đánh giá chung quanh, trong ánh mắt lạnh ý, sau đó thần sắc hơi trầm xuống rồi nói, dừng tay, toàn bộ dừng tay cho ta. Thành âm giống như sấm sét vang vào trong tai của mọi người, các đấu tôn, đấu tông, đấu hoàng ở trên không trung cũng không có ngoại lệ. Nghe thấy thanh âm này, tất cả mọi người đang giao chiến đều nghi hoặc mà ngừng tay. Trong khoảng thời gian ngắn, hỗn loạn một mảng, từng âm thanh bảo liệt không dứt bên tai. Trong nháy mắt an tĩnh lại, mọi người đều nghe thấy thanh âm truyền đến. Người của liên quân tứ đại nhân tộc tự nhiên biết Nhạc Thành. Chúng cường giả nhất thời đi ra phía sau Nhạc Thành. Còn người của Hắc Ám Thần Điện cùng Tam Thú Tộc do dự một chút, thôi lùi đến bên Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn. Tộc trưởng, chủ nhân. Nhạc gia cường giả Bản Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái, Mình Yêu Huyện Yêu đều tiến lên hỏi chào Nhạc Thành. Nhạc Thành phất tay áo ý bảo lùi xuống. Trong tay thủ ân đánh ra, quang mang chợt lóe. Nhạc Thành lấy ra Hạo Thiên Tháp. Mấy trăm người xuất hiện ở trên không trung, đó là đám người Nhạc Cốc trưởng lão, Nhạc gia Kim Long hộ vệ đội, đám người Yêu Huyên Thanh Đồng cùng Nhạc Kiều. Nhìn thấy mấy trăm người trông rỗng xuất hiện, mọi người đều kinh ngạc vô cùng, đặc biệt là những người có thực lực đấu hoàng, đấu tông, đấu vương ở đây. Đối với Nhạc Thành có Hạo Thiên Tháp, chỉ có ít cường giả Nhạc gia, Mình Yêu, Bản Thiên Lão Ma biết rõ mà thôi. Hắn, nhiều cường giả như vậy sao? Lúc này song phương cường giả tổng cộng có hơn 100 vạn người. Nhạc Kiều, Nhạc Long, Vân Phỉ Phỉ, Lệnh Hồ Huyền Tố đều cảm thấy ngây ngốc, không ngờ điều lúc có nhiều người xuất hiện như vậy. Người là Nhạc Thành, hậu nhân của Nhạc Thiên, tới vừa đúng lúc, đỡ cho chúng ta phải đi tìm ngươi. Lúc này Tứ Thiên Tôn nhìn Nhạc Thành, một lát sau nhìn không ra thực lực của Nhạc Thành, sau đó thấy Nhạc Thành xuất thủ với Ngũ Thiên Tôn, tự hồ san san như nhau. Điều này làm cho Tứ Thiên Tôn đối với Nhạc Thành cũng khiếp sợ vô cùng. Tứ Thiên Tôn, Ngũ Thiên Tôn. Nhạc Thành nhìn hai người, tại linh hồn trí nhớ của Lục Thiên Tôn, Nhạc Thành biết Mỹ phụ nhân chính là Hắc Ám Thần Điện Ngũ Thiên Tôn, mà trung niên hán tử này là Tứ Thiên Tôn. Ta cũng đang muốn đi gặp các người, cũng không cần phải đi tìm nữa. Nhạc Thành không có biểu tình gì mà nói. Giao trận bản ra đây, thái dương chân hỏa trên người, bằng không các người biết hậu quả đấy. Ngũ Thiên Tôn nhìn Nhạc Thành nói ra, vừa nãy nàng thử qua thực lực của Nhạc Thành tương đương với nàng, cho nên lúc này cũng không trực tiếp cùng Nhạc Thành động thủ. Lúc này dùng người ra để mà uy hiếp. Người đâu, giao ra đi. Nhạc Thành thân sắc trầm xuống, nhưng Nhạc Thành đã sớm dùng nguyên thần đảo qua, phụ cận cũng không có người của Hắc Ám Thần Điện mai phục. Nhanh giao đồ ra, bằng không đi chết đi. Ngũ Thiên Tôn trầm giọng nhìn Nhạc Thành nói, không gặp qua người, đừng có mơ. Nhạc Thành lạnh nhạt nói ra, trong ánh mắt sát ý tràn ngập, mạnh mẽ áp chế xuống. Nếu như phòng thúc, Nhạc Thành cũng không do dự đáp ứng. Nếu như hiện tại phòng thúc không có ở đây, nếu như giao trận bàn cho Hắc Ám Thần Điện, phòng trường phong thúc thực sự nguy hiểm mất. Điều này Nhạc Thành tự nhiên là rõ ràng. Vậy thì đừng trách ta không khách sáo. Ngày hôm nay ta muốn nhìn hậu nhân của Nhạc Thiên thực lực như thế nào. Bắt người, tất cả bớt lo. Tứ Thiên Tôn nhìn Nhạc Thành nói, một cỗ lực lượng cường hãn trên người bắt đầu run run, khoảng không xung quanh nóng cháy không gì có thể so sánh được. cửu gấp hậu kỳ hòa hệ ma pháp sư. Nhạc Thanh lẩm bẩm nói, từ khí tức tứ thiên tôn còn hơn ngũ thiên tôn một chút. Muốn động thủ, chúng ta chờ một lát, ta còn có lễ vật muốn tặng cho các ngươi. Nhạc Thanh lộ ra một tia quỷ dị cười cười nhìn tứ thiên tôn, sau đó nhìn đại song tiểu song rồi nói, đại song tiểu song, lấy lễ vật ra đi. Vâng, thưa chủ nhân. Hai nàng tâm niệm vừa động, chữ vật trong tay lấy ra một đạo thân ảnh, chính là sáu người Long Đồ, Minh Cơ, Hổ Mãnh. Lúc này sáu người đều có dáng dấp uể oải, căn bản bị đại song tiểu song tra tấn, quỷ không giống quỷ, người không ra người. Hổ Mãnh lão tổ, Hổ Kình trưởng lão, Thánh Vương, còn có Thánh Tổ nữa. Long Đằng lão tổ à, tại sao có thể như vậy? Lão tổ làm sao trên tay của hắn? Nhìn sáu người vừa xuất hiện, nhất thời mọi người đều kinh ngạc. Tất cả mọi người, đặc biệt là người của viễn cổ Minh Xà tộc, viễn cổ Hồ tộc, toàn nghề tộc, đều tưởng tượng đang nằm mơ. Lão tổ cùng Thánh Vương trong tộc đều bị người ta bắt, dáng dấp tựa hồ ăn không ít vị đắng. Lúc này tứ thiên tôn, ngũ thiên tôn cũng phải trao mày. Sau người này sau khi xuất hiện, đúng là ngoài sự tưởng tượng của bọn họ rồi. Chết tiệt, người mau thả lão tổ chúng ta ra, mà không viễn cổ Hồ tộc không để yên cho ngươi. Tứ đại nhân tộc, các người đúng là hỗn đản, nhanh buông tha hai vị lão tổ của toàn nghề tộc chúng ta đi. Người nhanh buông ra Thánh Vương và Thánh Tổ của ta, bằng không chúng ta không để yên đâu. Người của tam đại thú tộc nhất thời sao động hẳn lên. Lão Tổ, Thánh Vương trong tộc toàn bộ rơi vào trong tay của đối phương. Tâm tình bọn họ lúc này có thể nghĩ cũng biết. Cả năm dường cùng bạt kiếm, hẳn không thể bổ sống Nhạc Thành. Nhưng lúc này, mọi người trong lòng cũng minh bạch. Lão Tổ đều rơi vào trong tay đối phương rồi. Thực lực của bọn họ tiến lên cũng chỉ là muốn tìm chết. Ta thấy các người làm như thế nào đây? Tiểu Song nhìn người của tam đại thú tộc một cái, lập tức thủ ấn đánh ra, mấy đạo quang mang yểu dị chói mắt đánh vào sáu người. Sáu người vốn đang uể oải, thì lúc này liên tục kêu rên thảm thiết, trên mặt không ngừng co quắp. Trong nháy mắt, chỉ thấy sáu người thất khiếu tràn đầy tiên huyết, dáng dấp thê thảm vô cùng. Dừng tay, chết tiệt, các người làm gì vậy? Nhìn thấy sáu người như vậy, người của tam đại thú tộc nhất thời toàn bộ nổi giận mà đứng lên. Nhưng chỉ nổi giận mà thôi, không có ai dũng cảm xông lên phía trước. Huống chỉ lão tổ trong tộc đang ở trong tay của Nhạc Thanh. Các người rốt cuộc muốn như thế nào? Các người muốn thế nào mới bằng lòng thả người ra? Một cường giả viễn cổ Hổ tộc, ngũ tình đấu thánh nhìn Hổ Mãnh lão tổ và Hổ Kình, sau đó nhìn Nhạc Thanh, giống như là muốn ăn sống Nhạc Thanh vậy. Nếu như dùng mắt có thể giết chết người, hắn có thể dùng ánh mắt giết chết Nhạc Thanh 10 lần rồi. Hổ Mãnh và Hổ Kình đang thê thảm kêu rên, trừng mắt nhìn tên ngũ tình đấu thánh. Trong thống khổ, tự hồ như muốn nói cái gì. Thế nhưng hai người bị đại song tiểu song bay ra cấm chế, ngoài trừ kêu rên ra, không thể nói được cái gì hết. Người của viễn cổ Minh Xà tộc, viễn cổ Hổ tộc, toàn nghề tộc, một người đánh chết một người hắc ám thần điện, ta sẽ thả sáu người này ra. Nếu không sáu người này, ta bầm thay vạn đoạn, dằn vặt cho đến chết. Nhạc Thanh nhìn người của tam đại thú tộc nói ra, khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị. Dùng người của tam thú tộc đối phó hắc ám thần điện tuyệt đối là biện pháp tốt nhất. Nhạc Thanh vừa nói xong, người của tam đại thú tộc nhìn nhau. Lúc này người của hắc ám thần điện thất kinh, có ý định giãn người với người của tam đại thú tộc. Dưới loại tình huống này, tam đại thú tộc tùy thời có thể công kích bọn họ. Cái gì? Các người muốn chúng ta đánh chết người hắc ám thần điện sao? Người đang lợi dụng chúng ta ư? Một người của viễn cổ Minh Xà tộc, tứ tình đấu thánh lên tiếng nhìn Nhạc Thanh, cả giận nói. Còn có kè mà cả à? Nhạc Thanh nhìn tên viễn cổ Minh Xà tộc, tứ tình đấu thánh kìm một cái. Lập tức thân ảnh nhoáng lên, tiểu thất tại chỗ. Một thanh âm xé gió vang lên, thân ảnh của Nhạc Thành rơi xuống bên cạnh viễn cổ Minh Xà tộc Thánh Vương. Trong thần sắc lạnh ý đầy, tay phải không chút khách khí, cầm lấy tay trái Minh Vũ bẻ xuống. Một tiếng xương gãy vang lên, tay trái của Minh Vũ đã bị Nhạc Thành bẻ gãy xuống rồi. Minh Vũ kêu lên thảm thiết, toàn bộ người của viễn cổ Minh Xà tộc hung hăng nhìn Nhạc Thành, căm tức không làm gì được. Ta hiện tại đếm từ 1 đến 3, khi đếm đến còn số 3. Các người còn không đánh chết người của hắc ám thần điện, thì sáu người này mỗi người chặt bỏ thêm một cái chân. Nhạc Thanh nhìn người của tam đại thú tộc, ai nấy cũng thấy lạnh cả người. 1, 2. Nhạc Thanh trong tay cầm lấy âm dương kiếm, nhìn về phía sáu người Minh Cơ, chuẩn bị tùy thời chém xuống. Lúc này người của tam đại thú tộc đầy hận ý nhìn Nhạc Thanh, cũng có một ít người bắt đầu nhìn vào đám hắc ám thần điện. Dưới sự uy hiếp, bọn họ căn bản không dám làm gì hết. Các người muốn làm cái gì? Các người đừng để người ta lợi dụng. Người của hắc ám thần điện bắt đầu căm tức nhìn người của tam đại thú tộc. Nếu như tam đại thú tộc công kích bọn họ, vậy hậu quả thê thảm vô cùng. Hảo thủ đoạn, hảo tiểu tử,

Lúc này Nhạc Thành nhìn tam đại thú tộc đang cùng Hắc Ám Thần Điện hỗn chiến, cũng là nên thừa thế xông lên, nhất định có thể đánh cho Hắc Ám Thần Điện bị thương nặng. Tất cả đều la lên một tiếng giết. Nhạc Thành bắt được hai thiên tôn của Hắc Ám Thần Điện, liên quân tứ đại nhân tộc nhiệt tình dâng cao, điên cuồng giết tới. Yêu Huyền Thanh Đồng, Sinh Linh, Yến Hiểu Kỳ và Khiếu Thiên Hổ, đám người Nhạc Công trưởng lão, 300 kim long hộ vệ đội cũng vọt tới. Ở nơi này có liên quân tứ đại nhân tộc gia nhập, nhất thời Hắc Ám Thần Điện khổ không thể tả, cứ kế tiếp bại lui, cường giả không ngừng ngã xuống. Chỉ có Nhạc Thành cùng Đại Song Tiểu Song không có xuất thủ. Đại Song Tiểu Song đang xem 6 người binh cơ, Nhạc Thành lúc này cũng nhân cơ hội ăn vào mấy viên phục nguyên đan. Lúc này Nhạc Thành sắc mặt tái nhợt, mặc dù bắt được Tiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn, nhưng hắn tiêu hao pháp lực hầu như không còn rồi. Nhạc Thành, người buông ta ra, nếu không phòng thúc nhất định sẽ không tốt đâu. Tư Thiên Tôn cùng với Ngũ Thiên Tôn nằm mộng cũng không nghĩ tới mình bị rơi vào trong tay của Nhạc Thành, trong lòng nhất thời có chút sợ hãi. Thả người ra, nếu ta rơi vào trong tay các ngươi, các người cũng không làm gì ư. Nhạc Thành nhìn Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn mà nói, thủ ấn trong tay một hồi dao động, hai người giao cho Đại Song Tiểu Song rồi nói, Đại Song Tiểu Song, người chăm sóc hai vị Thiên Tôn này cho tốt. Vâng, thưa chủ nhân. Hai nàng kia nhìn nhau, tự nhiên chào hỏi hai người này. Người Hắc Ám Thần Điện bắt đi phòng thúc của chủ nhân. Hai nàng cũng biết chủ nhân đối với mấy tên Hắc Ám Thần Điện này hận tới thấu xương. Chẳng qua còn giữ cái mạng này còn hữu dụng, chỉ cần không để cho hai người này chết là được rồi. Hai nàng thi triển tất cả các thủ đoạn ở trên người này ra. Hai người này đường đường là Hắc Ám Thần Điện Thiên Tôn. Mặc dù hai người nhẫn nại vô cùng, nhưng cuối cùng cũng phải kêu thảm thiết liên tục. Nghe tiếng của Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn kêu lên thảm thiết, sau người binh cơ đều vô cùng lạnh lùng, bọn họ đã quen việc này rồi. Nhạc Thành, người dám đối với chúng ta như vậy, Hắc Ám Thần Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngũ Thiên Tôn oán độc nhìn Nhạc Thành rít lên. Một tiếng bạt tai vào mặt của Ngũ Thiên Tôn, sau đó Tiểu Song mở miệng quát. Hắc Ám Thần Điện không có cái gì đặc biệt hơn người, người tốt nhất cầm miệng lại. Nhạc Thành cũng không để ý tới hai người này, cái nhìn hai người này một chút, sau đó thì nhìn hỗn chiến nơi xa. Thủ ấn trong tay phóng ra, Hạo Thiên Tháp xuất hiện ở trong tay hắn, nằm cỗ kim tiền khôi lỗi nhất thời hướng về phía hỗn chiến phóng tới. Nhạc Thành tâm thần nhất niệm điều khiển nằm bộ kim tiền khôi lỗi theo thứ tự công kích cường giả Hắc Ám Thần Điện, đồng thời che chở cho đại ca Lệnh Hồ Huyền Tố, Vân Phỉ Phỉ cùng chúng nữ. Lúc này Nhạc Thành mới chậm rãi điều tức. Vừa rồi pháp lực tiêu hào hầu như không còn gì, hắn cần phải nhanh chóng khôi phục mới được. Hỗn loạn đại chiến chính là tàn sát Hắc Ám Thần Điện, mà ngay cả Ngũ Thiên Tôn, Tứ Thiên Tôn cũng bị người của Tứ Đại Nhân Tộc bắt được. Lúc này người của Hắc Ám Thần Điện cũng mất đi lòng tin, mọi người bắt đầu chạy trốn. Tam đại thú tộc cùng Tứ Đại Nhân Tộc liền thủ, Hắc Ám Thần Điện tuyệt đối không thể chống cự được. Hắc Ám Thần Điện bị người của Tam đại thú tộc thi triển Thiên Phú Bản Thể đánh chết, mọi người ngã xuống, máu chảy thành sông. Thi thể chồng chất thành núi, máu tanh làm cho mọi người nhịn không nổi. Lúc này Yêu Huyền, Thanh Đồng, Hồng Loan, nằm bộ kim tiền khôi lỗi, Nhạc Cốc, Nhạc Liệt, Nhạc Phách, Trần Đao, Liễu Thành Thành, Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan cùng đông đảo cường giả công kích đến. Đầu thanh cường giả của Hắc Ám Thần Điện nhanh chóng ngã xuống. Một canh giờ qua đi, mười mấy đấu thánh cường giả bị đánh chết, người thì bị bao vây, người thì bị chạy trốn. Chiến trường kéo dài càng ngày càng xa. Ở nơi đại chiến ba canh giờ, Nhạc Thành mới điều tức xong xuôi. Lúc này đại chiến cũng từ từ đến hồi kết thúc. Nhạc Thành thở ra một ngụm trọc khí, cảm giác tu vi khôi phục một chút, nhìn An Hoa Thành thi thể chồng chất như núi, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Sát lục lớn như thế ở tu chân giới đều khó có thể nhìn thấy, thật sự là trái với thiên đạo mà. Lúc này, thi thể có ít nhất 70 vạn người, trong đó Hắc Ám Thần Điện mà thú cùng với Hắc Ám Thần Điện có ít nhất 35 vạn trở lên. Người của Tam Đại Thú Tộc 30 vạn, Tứ Đại Nhân Tộc Liên Quân 5 vạn. Dĩ nhiên phần lớn là những người gia nhập Liên Quân mà không phải là người trong tộc của Tứ Đại Nhân Tộc. Cũng có thể nói, đánh kẻ địch 1.000 tổn hại 800 thật đúng là không sai. Vừa lúc mới bắt đầu chính là Tam Đại Thú Tộc cùng Hắc Ám Thần Điện giao thủ. Người của Tứ Đại Nhân Tộc cũng không có nhúng tay vào. Người của Tam Đại Thú Tộc đã xuống hải cốt thê thảm không đỡ nhìn. Có thể là bọn họ biết rằng bị người ta lợi dụng, nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì lão tổ thánh tổ trong tộc bọn họ bị Tứ Đại Nhân Tộc bắt được. Trong chiến trường, lưu lại người Hắc Ám Thần Điện cùng ma thú bóng tối không còn được 3.000 người. Những người này đang bị vây công, đánh giết, không thể nào chạy trốn.